Chỉ là sau khi xem xong hình ảnh đầu tiên của toàn bộ quà tặng, bạn bè trên mạng phải mất gần một phút để tiêu hóa thông tin này. Tinh tinh tinh. Ngay sau đó lượt chuyển tiếp và lượng bình luận tăng lên nhanh chóng. Mẹ nó, tôi thấy rồi, ảnh đại diện và chứng nhận Weibo. Anh ấy chính là Trì Triệt, là người đàn ông giàu có, ưu tú hiện giờ được bình chọn trên diễn đàn 818 mấy nước, mấy ngày trước sao? Đúng đúng đúng, là anh ấy. Có tiền, đẹp trai, có học vấn. Quan trọng nhất là yêu đương, rất yêu thương bạn gái. Tôi vẫn còn giữ bức ảnh trước đây anh ấy quỳ gối lau mặt cho bạn gái. Khi đó tôi có các chị em thân thiết, đều rất muốn biết bạn gái của anh ấy sẽ có là một người như thế nào. Kiếp trước đã cứu giải ngân hà có phải hay không? Kết quả lại là Khương tiểu thư. Vậy thì chẳng có gì lạ rồi. Khương tiểu thư? Đúng vậy, là Khương Chỉ. Cô ấy phù hợp với những đặc điểm báo chí đưa ra. Nhà giàu đang gặp phải khó khăn. Thêm ba chữ Khương tiểu thư vào giữa hai chữ nhà giàu, nhất định chính là thiên kim của Khương Thị, Khương Chỉ. Tôi biết cô ấy, năm nay 18 tuổi. Cô ấy từng chụp ảnh chung một bộ ảnh nghệ thuật. Lúc đó đi studio đã đăng trên trang web để thu hút khách. Nào ngờ vì bức ảnh đó quá đẹp, nên nhờ sự đó, studio ấy làm ăn phát đạt. Hai ngày trước, tôi vừa mới đó tư vấn. Không ngờ lịch hẹn buổi sáng đã sang tận tháng 6 năm sau. Vậy nên, đây là vị hai thần tiên vừa có tiền, lại vừa có sắc đang yêu đương hả? Vốn dĩ mọi người đều thấy là Chỉ Triệt nó sẽ lựa chọn ngẫu nhiên trong 10 bình luận để đăng bài tặng 10 ngạn tệ mới tới, không hề quan tâm về việc bao dưỡng ai. Nhưng khi phát hiện hai nhân vật chính của câu chuyện này đều là những người có thể đánh bại những nhân vật có nhan sắc cao, nhiều fan lại đang hot, họ lập tức chuyển từ vì tiền biến thành hóng bát quái. Họ thật sự muốn biết hai người này có thực sự sở hữu nhan sắc thần tiên hay không, cũng phải có một tình yêu thần tiên với giá trị nhan sắc. Rút thưởng và tin đồn hot đã đủ hấp dẫn mọi người. Chỉ Triệt còn tìm một nick VIP có triệu fan mà công ty nuôi để chuyển bài post của anh. Lại tìm tới bộ phận quan hệ công chúng mua hot. Vì vậy, trong lúc Khương Chỉ đang từ từ lướt xem nội dung của ảnh chụp, bài đăng của anh đã đăng lên đứng đầu tiên trên bảng hot search. Bởi thế mà càng ngày càng có nhiều quần chúng kéo tới ăn dưa. Các công ty truyền thông mới chuyên dựa vào tin hot và lưu lượng để cọ nhiệt, còn tích cực hơn cả quần chúng ăn dưa. Rõ ràng đã hết giờ làm mà vẫn nhìn chằm chằm trang đầu của các app, không ngừng cập nhật, để khi có tin tức mới xuất hiện, liền có thể ra bài đầu tiên. Weibo của Chỉ Triệt là một trong số đó. Họ nhìn toàn bộ hình ảnh quà tặng một lần, lại lần theo những người từng tác Chỉ Triệt, phát hiện ra đều là các công tử thiên kim gia đình nổi danh giàu có, lại liên hệ với bối cảnh, không khó để đưa ra kết luận. Nhất định là do những con cháu nhà giàu này. Sau khi phân biệt, biết Chỉ Triệt và Khương Chỉ qua lại với nhau, đã định nghĩa mối quan hệ giữa họ là bao dưỡng. Nói sau khi bị phá sản, Khương Chỉ muốn tiếp tục hưởng thụ cuộc sống của người có tiền, nên mới tìm tới Chỉ Triệt. Cho nên Chỉ Triệt mới tức giận, đăng bài Weibo này lên để làm sáng tỏ. Chuyện này sẽ dẫn dắt đến rất nhiều ý kiến trái chiều, nhưng cũng sẽ không đến mức cột dây cao liền leo lên hot search. Chắc chắn là do Chỉ Triệt đừng tiền dùng tiền mua. Xem ra anh còn cố tình làm chuyện lớn. Nhưng mọi người vẫn còn không do dự, không biết phải cọ nhiệt thế nào mới là không làm. Nhà họ tức giận. Ranh giới cuối cùng của Chỉ Triệt là ở đâu? Kết quả mà bọn họ đoán phần đoán ra kia, liệu có thể đăng không? Đang lúc chần chờ, đột nhiên có người đã liên hệ với bọn họ. Có hứng thú với tình yêu đương của Chỉ Triệt và Khương Chỉ? Có nguồn gốc về việc đăng bài trên Weibo không? Có. Rất có hứng thú. Cậu mới được thông tin gì sao? Đúng, tôi đã gửi bản báo cáo, bản thảo cho cậu rồi. Kiểm tra hồ sơ đi. Dù sao nội dung khá là hay. Trước đây, chỉ có một quy tắc. Trước khi bọn họ thừa kế, hai vị thiếu gia đều không được nói chuyện trợ giúp bảo vệ. Phải tự nuôi sống bản thân. Cuối cùng đã có thể sống tốt nhất, sẽ được chọn một tiếp quản nhà họ Trì. Bởi vậy, đại thiếu gia vẫn luôn sống rất khó khăn. Khi Khương Chỉ hẹn hò với anh ấy vẫn luôn cho rằng anh ấy là một kẻ nghèo rớt mồng tơi nên đã tiêu tiền rất nhiều cho anh.

là những lời biện đặt đó nhằm vào mình, công kích mình. Một khi bọn họ nhắm vào Khương Chỉ, cho dù chỉ là một câu nói xấu, anh cũng phải so đo đáp trả. Được rồi, cảm ơn anh. Khương Chỉ nghiêng đầu, cọ cọ vào mũi thái dương của Chỉ Triệt. Mùi hương trên tóc anh cũng nhẹ nhàng dễ chịu như mùi hương trên người anh vậy. Chỉ Triệt nghiêng đầu, chạm mũi vào mũi cô. Nhìn gương mặt đỏ bừng của Khương Chỉ, chớp mắt mấy cái. Anh cũng cảm ơn em. Khương Chỉ ngẩn người. Cảm ơn vì em điều gì? Cảm ơn em đã mạnh mẽ như vậy. Khi anh đang ở trong hoàn cảnh bị bao lời ác ý châm chọc nhắm đến, khi anh vô tâm phát hiện ra, em vẫn giữ được sự tích cực, tươi vui và ấm áp của mình, sống trong một cuộc sống tự do, thoải mái. Chuyện này cũng không phải chỉ nhận được phản hồi tích cực. Có người hâm mộ, tự nhiên cũng sẽ có người ghen ghét. Thậm chí còn có người cảm thấy hành vi này của hai người sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến trẻ vị thành niên, khiến bọn họ trở nên ham giàu, tam quan vặn vẹo. Cái nhìn về tình yêu và sự tiêu phí cũng có biến dạng. Vào lúc rạng sáng còn có nghe một chủ đề mới. Nhìn nhận như thế nào về hot search ngày hôm nay liên quan tới hành vi bao nuôi của người có tiền. Bên trong không phải chỉ ra những cô gái của cả những món quà mà Khương Chỉ đã tặng cho Chỉ Triệt. Cặp cộng tổng cộng lại tất cả. Hơn nữa còn ghi chú toàn bộ lợi nhuận của hạng mục với Chỉ Triệt đã tặng cho Khương Chỉ lúc đính hôn. Ghen tị, hận người giàu, hâm mộ. Cú đầu trước mặt cặp đôi có vừa có tiền vừa có sắc. Không cần biết là người hóng hớt bát quái hay là bị kích động. Mọi người đều xem. Sau khi Weibo đăng xong, người trong cuộc không hề quan tâm đến nó nữa. Nên vẫn ăn, vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn ngủ. Vì vậy cư dân mạng mổ xẻ sự kiện này suốt một đêm. Cuối cùng, đến 12 giờ ngày hôm sau, tin tức mới giảm nhiệt một chút. Nhưng trong bài đăng này, bình luận nhận được nhiều nhất, lượt thích lại là: suy nghĩ mọi chuyện nghiêm túc như vậy làm gì? Tiêu bao nhiêu tiền có quan trọng gì? Liên quan gì tới mọi người? Lại còn dấy lên tin đồn xa hoa lãng phí nữa. Đối với chúng ta là bao dưỡng, nhưng đối với hai người bọn họ thì chỉ là tình yêu mà thôi. Ở bên anh, có tiền hay không, có địa vị đều không quan trọng. Chỉ muốn yêu em, trao cho anh những gì tốt đẹp nhất. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 15 của bộ truyện đã kết thúc. Các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập mới nhất. Nghe xong truyện đừng quên ủng hộ kênh bằng cách like, share video giúp mình nhé. Còn bây giờ tạm biệt, gặp lại. Bye bye.